Nữ thần y cao ngạo. Chương 9, góc truyện audio.com. Ván đã đóng thuyền, cái gì đều thay đổi không được. Đã có thể tính đến hôm nay. Hoa Nhụy vẫn như cũ không rõ Tây Môn Tàn Phá trong lòng đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Hắn đến tột cùng biết không ngờ chính hắn làm cái gì. Hắn cũng biết hắn về sau. Nàng về sau, gắt gao cầm hai đấm. Hoa Nhụy không hề tự hỏi. Bởi vì nàng cũng vô pháp lại tự hỏi. Bởi vì từ đêm đó khởi, Tây Môn Tàn Phá ngay tại làm mai các xa xôi góc sáng sủa kia gian hắn vì chính mình dựng nhà gỗ ở xuống dưới. Đến nay đã nửa năm có thừa, lúc mới bắt đầu, ngày khác ngày đi theo ở thân thể của nàng giữ, chỉ cần nàng trao mai, hai má nhất đào hồng, hắn sẽ ôm nàng đến của nàng phòng nội, không nói một câu, kích cuồng yêu nàng, đưa hắn kiên định từ thân thể của nàng sau. Thật sâu mai nhập của nàng trong cơ thể, chậm rãi, hắn hiểu biết mỗi hồi cổ độc khả năng phát tác thời gian. Sau đó hợp thời, trầm mặc xuất hiện ở nàng bên cạnh, này đến tột cùng tính cái gì, vì cái kia cái gì nàng giúp qua hắn lạn lý do. Hắn có tất yếu làm được như vậy sao? Thật sự có tất yếu sao? Nhưng giờ phút này Hoa Nhụy không rõ, cũng không suy nghĩ cẩn thận. Bởi vì nay nàng, cũng chỉ có thể làm cho hắn tiến vào của nàng cuộc sống. Sau đó thói quen hắn ở của nàng cuộc sống chung. Bình thường, hắn vẫn như cũ ở hỏa phòng đội công tác, làm hắn nho nhỏ hỏa phòng viên. Sau đó ở ra nhiệm vụ sau khi trở về, lẳng lặng đi tới cách nàng có một khoảng cách. Chính hắn đáp phòng nhỏ ngoại đốn củi, nhóm lửa, vì của nàng người bệnh hầm nấu thuốc trị thương. Thậm chí, nấu cơm, có khi, nàng muốn cùng tỉ muội nhóm gặp gỡ khi, hắn sẽ gặp nhất ngữ không phát đưa nàng tiến đến, cũng ở gặp gỡ địa điểm cách đó không xa cùng đợi. Thẳng đến nàng đi ra sau, lẳng lặng đem nàng ẩm mã, đuổi về làm mai các, cũng có khi, hắn hội một người nhốt tại trong phòng mấy ngày, lại lần nữa xuất hiện khi... Ở của nàng trong phòng phóng thượng một ít tự tay tạo ra tinh xảo tiểu trang sức. Bình thường đều đã có 13 cái. Nàng sở hữu vô song môn tỉ muội nhóm đều có. Chẳng qua, tương có, nhị, tự cái kia luôn đẹp nhất, chói mắt nhất. Nhưng theo ngày một ngày thiên đi qua, Hoa Nhụy lại phát hiện Tây Môn Tàn Phá trong lời nói càng thiếu. Trừ phi tất yếu, hắn cơ hồ cũng không cùng nàng nói chuyện. Trừ bỏ hoan ái khi, hắn cũng cơ hồ cũng không đụng chạm nàng, cho dù có khi không cẩn thận đụng phải, hắn cũng sẽ lập tức lùi về thủ, có khi, hắn càng hội biến mất một đoạn thời gian, sau đó ở khi trở về đáy mắt đôi đầy cô đơn. Đãi ở hắn trong phòng chừng không ra hộ, nàng duy nhất gặp qua hắn đáy mắt không hề có cô đơn thời điểm. Là ở kia hồi, nàng nhân nhận hắn như vậy nhiều. Tặng, sau, chuyên môn vì hắn đính chế ngũ bộ xiêm y cũng đem chi phóng cho hắn trong phòng khi. Nàng do nhớ rõ, ngày đó hắn, mặc nàng đính chế xiêm y, xuất hiện ở nàng trước mắt bộ dáng. Nàng biết Tây Môn Tàn Phá không khó xem, nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới. Thay bộ đồ mới thường hắn nhưng lại tuấn rất như vậy. Kia chính là một bộ thực bình thường xiêm y, xanh đen sắc áo dài. Nhưng mặc ở hắn trên người sau, không chỉ có làm cho hắn cao ngất dáng người càng hiện ra chúng, càng làm cho hắn mặt mày hết sức toát ra một cỗ bất đồng cho tầm thường nam tử khí khái. Đẹp mặt, thật sự tốt lắm xem, Hoa Nhụy không biết chính mình vẻ mặt hay không làm cho hắn hiểu lầm. Nàng chỉ biết là ngày đó, hắn không biết vì sao, vẫn lẳng lặng ở nàng bên cạnh. Thẳng đến đêm khuya, chờ nàng đem thương hoạn trị liệu hoàn, đi tới mai thụ giữ khi, đột nhiên gắt gao từ phía sau ôm lấy nàng. Sau đó, ở bay mai thụ đóa hoa đêm trăng hạ, đưa hắn kiên định thật sâu đâm vào nàng ướt át hoa kính chung. Mà nàng, chỉ có thể không ngừng mà ở hắn trong lòng thở gấp. Khinh nam, như thế nào cũng không dám cho hắn biết. Kỳ thật, ngày đó của nàng cổ độc vẫn chưa phát tác. Chậm rãi, hắn đôi mắt có khi sẽ xuất hiện một cỗ nàng không hiểu lo lắng. Chậm rãi, hắn đôi mắt dừng lại ở nàng bên cạnh thời gian càng ngày càng nhiều. Chậm rãi, như vậy ngày rất kỳ quái, nhưng có một loại hoa nhụy hình dung không ra, cũng thật tồn tại thản nhiên ấm áp. Nàng, chẳng lẽ yêu thượng hắn? Khả năng sao? Hoa nhụy từng lén lút, vô số lần hỏi qua chính hắn một vấn đề, nhưng nàng không thể trả lời, bởi vì nàng chưa bao giờ từng thể hội qua cái gì là yêu. Nàng chỉ biết là chính mình thích hắn ở nàng bên cạnh cảm giác. Nàng chỉ biết là chính mình thích hắn ôn nhu đem nàng ẩm mã. Sau đó tọa tới thân thể của nàng sau, đưa nàng đến nhận chức gì nàng muốn đi địa phương. Nàng chỉ biết là nàng thích nhìn hắn lẳng lặng ngồi ở hoa mai dưới tàng cây nhìn trì mặt ngẩn người. Nàng chỉ biết là nàng thích hắn ở nàng mệt ké vào trên bàn nghỉ ngơi khi đem nàng ôm hồi của nàng trên giường, vì nàng phúc thượng nhất giường ấm bị, cho dù hắn sở dĩ làm như vậy, chính là bởi vì bất đắc dĩ. Cho dù như thế, nàng có khi vẫn như cũ hội tưởng, nếu thật sự cứ như vậy cả đời đi xuống, thật có thể cứ như vậy cả đời đi xuống. Nhưng theo nửa tháng tiền bắt đầu, hoa nhụy phát hiện, sự tình tựa hồ có thay đổi. Không biết vì sao, bắt đầu có chút mặc quân trang quân sĩ đi vào làm mai các tìm Tây Môn tàn phá. Theo những người này tìm hắn tần suất càng lúc càng dày đặc. Vẻ mặt càng lúc càng cấp bách, Tây Môn tàn phá đôi mắt cũng càng lúc càng nghiêm túc. Càng lúc càng trầm ảm, người ở việc sao, này đêm, đang lúc hoa nhụy lẳng lặng ngồi ở phía trước cửa sổ trăng rằm ngưng tưởng khi Tây Môn tàn phá thanh âm ở của nàng ngoài cửa phòng vang lên. Có việc sao? Vừa động cũng không nhúc nhích tiếp tục ngồi ở phía trước cửa sổ. Hoa nhụy nhẹ nhàng hỏi. Kỳ thật nàng biết, hắn ở đàng kia đã có một đoạn thời gian. Hắn nhưng lại đặc biệt tìm đến nàng. Vì sao? Ta nghĩ phiền toái ngươi. Cứu một người, Tây Môn tàn phá trả lời. Lập tức giải khai hoa nhụy nghi hoặc. Cũng làm của nàng đôi mắt đột nhiên tối sầm lại. Cứu người, không thể phủ nhận, nàng quả thật tương đương ngoài ý muốn. Hơn nữa, để ý, đúng vậy, nàng để ý đến tột cùng là cái gì dạng nhân. Cứ nhiên có thể làm cho Tây Môn tàn phá này luôn luôn ít lời thiếu tình người đến cùng nàng mở miệng. Ngữ thanh còn như thế trầm trọng, phiền toái ngươi cứu cứu chân châu. Có lẽ là vẫn không hiểu được đến hoa nhụy trả lời. Tây Môn tàn phá lại lần nữa đã mở miệng. Chân châu, nghe thế cái tên sau. Hoa nhụy cả người đều ngây ngẩn cả người. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới. Làm cho Tây Môn tàn phá mở miệng nhân đúng là chân châu. Cái kia cùng hắn, hoa rơi cố ý, lưu thủy vô tình. Hoàng gia nữ tử, nàng vẫn nghĩ đến tự lần trước chuyện kiện sau. Bọn họ liền hình đồng người lạ, huống chi, bởi vì đắc tội Trân Châu cùng Lục Vương gia, hắn còn bị giáng âm thành hỏa phòng viên. Không phải sao, mà nay thiên, hắn cư nhiên vì Trân Châu đến. Phiền toái, nàng, tướng quân công chúa, ta biết nàng là ai? Nghe Tây Môn tàn phá lại một lần nữa nhắc tới này nhân. Không biết vì sao? Hoa nhụy trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ ngay cả chính mình cũng không rất hiểu được hậm hực khí. Nhưng nàng vẫn là thản nhiên hỏi. Nàng làm sao vậy, ở trên chiến trường bị thương tìm ngự y a tìm ta làm sao? Phịch một tiếng, hoa nhụy đóng cửa sổ, ngự y đã thúc thủ vô sách, nhìn kia phiến nhắm lại cửa sổ, Tây Môn tàn phá tựa hồ đồng thời trông thấy, ở nơi nào đó nhất phiến tâm môn. Cũng tùy theo đóng lại, kia đâu có chuyện gì liên quan tới ta vì sao muốn cứu nàng? Hoa nhụy hừ lạnh một tiếng, đúng vậy, nàng vì sao muốn cứu Trân Châu? Huống chi hoàng gia thỉnh nhân cứu mạng là như thế này không thành ý sao? Cứ nhiên từ đầu tới đuôi căn bản sẽ không cái mặt bàn người trên tự mình đến báo cho biết quá. Hỏi quá của nàng ý nguyện, trực tiếp liền khiêu quá nàng tìm được Tây Môn tàn phá. Rốt cuộc thao đao nhân là nàng hay là hắn? Đúng vậy, mặc dù ở trên danh nghĩa, nàng là Tây Môn tàn phá. Thế, hoàng gia tràn trọc thỉnh hắn mở ra khẩu là nhân chi thường tình. Nhưng tối làm hoa nhụy không rõ là, Tây Môn tàn phá vì sao phải đáp ứng. Còn như vậy thận trọng chuyện lạ, ăn nói khép nép đến cầu nàng. Hắn không phải luôn luôn bất quá hỏi cái này bình thường tạp tục sự sao? Huống chi hắn một cái đường đường đại tướng quân, chỉ vì không cảm động đến rơi nước mắt. Tạ ơn, không cướp thú chân châu làm vợ đã bị giáng âm thành hỏa phòng chỗ tiểu lâu la. Cho dù hắn nếu không kế tiền ngại, cũng không tất yếu vì nước nguyện trung thành đến như vậy bộ đi. Nàng có công với Tây Kinh. Đúng vậy, có công. Kia thỉnh tinh ra người đến đối nàng nói a, nàng này hồi là vì bảo hộ Tây Kinh thành mà thương. Đúng vậy, vì bảo hộ Tây Kinh thành mà thương. Kia thỉnh hoàng ra người đến đối nàng nói a, nàng là tốt cô nương. Đúng vậy, nàng là tốt cô. Cái gì? Nghe được Tây Môn tàn phá cuối cùng một cái lý do. Hoa Nhụy đôi mắt chậm rãi trừng lớn. Hắn nói, Chân Châu là tốt cô nương. Người khác nói Chân Châu là thế nào nữ tử. Hoa Nhụy cũng không hội cảm thấy ngoài ý muốn. Bởi vì Chân Châu quả thật là. Nhưng lời này từ luôn luôn lãnh tình Tây Môn tàn phá trong miệng nói ra. Nghe vào Hoa Nhụy trong tai lại như thế nào cũng không phải tư vị. Bởi vì hắn nhưng lại ở của nàng trước mặt khoa một khác danh nữ tử. Khoa một gã hắn đi qua không tiếc sử dụng một mảnh đóa hoa cũng không nguyện cùng chi cộng hiệu cho phi nữ tử. Sao lại thế này? Trong lòng hắn đến tột cùng suy nghĩ cái gì a? Kia hắn lúc trước cần gì phải muốn nàng khi hắn? Lão bà, ngươi có không cứu cứu nàng? Vô luận muốn ta trả giá cái dạng gì đại giới? Ngoài cửa, Tây Môn tàn phá trầm trọng đến cực điểm nói nhỏ thanh. Rốt cục làm cho Hoa Nhụy hoàn toàn hiểu được. Nguyên lai, hắn căn bản một chút cũng không chán ghét Chân Châu. Nguyên lai, Chân Châu ở hắn trong lòng giữ lấy như vậy trọng phân lượng. Trọng đến có thể làm cho hắn như thế ăn nói khép nép đến khẩn cầu của nàng hỗ trợ. Trọng đến có thể làm cho hắn này hướng đến cực nhỏ nói ra trong lòng nói nhân. Hưng Thuận, không tiếc gì đại giới đều phải cứu nàng. Nhận lời, nguyên lai, như thế, ngươi có không? Một khi đã như vậy, ngươi lúc trước làm sao không cưới nàng? Cũng đỡ phải không công lãng phí một mảnh đóa hoa. Nhịn nữa không được trong lòng kia cổ càng lúc càng co rút nhanh. Càng lúc càng trầm trọng vô danh đau đớn cảm. Hoa Nhụy khẽ gọi nói. Ta không xứng, không xứng, Tây Môn tàn phá này đáp án. Làm Hoa Nhụy không khỏi cảm giác được một trận choáng váng huyễn. Thân mình cũng không từ tự chủ rung rung đứng lên. Nguyên lai, Tây Môn tàn phá lúc trước sở dĩ muốn nàng đảm đương. Tấm mộc, cũng không phải không thích Chân Châu mà là cảm thấy chính mình không xứng với nàng. Khó trách hắn trừ bỏ lần đầu vì thí nghiệm đóa hoa công hiệu mà không thể không đối nàng vô lễ sau. Không bao giờ nữa từng chạm qua nàng. Khó trách lúc trước nàng hỏi hắn vì sao không tìm thân thể mặt người đến làm. Tấm mộc, khi, hắn hội như vậy vân đạm phong khinh nói. Đủ, khó trách đêm đó vì giải của nàng độc. Hắn không thể không phá thân thể của nàng giờ tí. Hắn muốn như vậy thống khổ không tiếng động chảy lệ. Khó trách cho dù hắn đã cùng nàng hoan ái nhiều lần. Vẫn là có thể không cùng nàng nói chuyện liền không cùng nàng nói chuyện. Có thể không cùng nàng tiếp xúc sẽ không cùng nàng tiếp xúc. Khó trách, ngày xưa đủ loại, nhất nhất hiện lên ở Hoa Nhụy trong đầu. Cái loại này hậu chi hậu giác thống khổ lúc này khắc toàn hóa thành lệ. Ở của nàng trên mặt làm can đồ, muốn làm ban ngày, này hết thảy tất cả đều là hắn tự mình đa tình. Hắn lúc trước sở dĩ cứu nàng. Căn bản chính là vì như vậy một ngày làm chuẩn bị. Căn bản không phải bởi vì nàng hay không giúp quá hắn. Ở Tây Môn tàn phá trong lòng, căn bản rõ đầu rõ đuôi vốn không có của nàng tồn tại. Vô luận nàng cùng hắn hay không sớm có vợ chồng chi thật. Vô luận nàng vì hắn làm bao nhiêu sự, hắn trong lòng, căn bản là không có đem nàng làm một hồi sự, bởi vì với hắn mà nói. Nàng sở làm hết thảy đều là nàng phải làm, đều là vì này đóa hoa mới làm, cho nên bọn họ trong lúc đó chẳng qua là hỗ mông này lợi. Cho nhau lợi dụng, cho nên hắn căn bản là không cần cảm thấy có cái gì thua thiệt. Mà từng đã cứu hắn Chân Châu, cũng là ở không có gì ích lợi quan hệ tình huống hạ. Vì cứu hắn mà cứu hắn, động cơ không có nửa điểm không thuần túy, cho nên mới có tư cách ở Tây Môn tàn phá trong lòng bảo tồn như vậy lâu. Như vậy Thâm, ngươi có không cứu cứu nàng, vô luận muốn ta trả giá cái dạng gì đại giới, ta đều nguyện ý phó. Ngoài cửa sổ, lại truyền đến Tây Môn tàn phá cúi đầu giọng nói. Mà câu này lại lần nữa lặp lại trong lời nói. Triệt hoàn toàn để đem Hoa Nhụy tâm sao nát. Nhanh chóc bàn duyên, Hoa Nhụy nhịn nữa không được không tiếng động khóc nức nở đứng lên. Nàng khóc toàn thân phát run, đầu cơ hồ đều không thể lau lệ. Nàng như thế nào dạng ngốc, ngốc đã quên theo ngay từ đầu. Hắn cùng với nàng vốn là chính là nhân kia ngũ đóa hoa cánh hoa mà tồn tại bất bình hành giao dịch quan hệ. Nàng như thế nào như vậy ngốc, ngốc hy vọng này nửa năm qua cuộc sống có thể liên tục cả đời. Nàng như thế nào như vậy ngốc, ngốc thực nghĩ đến trải qua này nửa năm qua, hắn có lẽ mới có thể dần dần đối nàng không có cùng cảm giác. Đến tột cùng khóc bao lâu, Hoa Nhụy không biết, nàng chỉ nhớ rõ. Làm nàng dương khóc hồng hai mắt, hốt hoảng đem cửa sổ rớt ra nghĩ thấu thông khí khi. Lại trông thấy nàng cuộc đời này chung khó nhất quên một màn. Đại tuyết bay tán loạn hắc đêm, một người nam nhân, bất cố thân thượng bạc y cùng với thiên thượng bay xuống tuyết rơi. Quỳ một gối xuống ở của nàng trước phòng, hắn nhưng lại, quỳ một gối xuống ở tuyết chung, hắn nhưng lại, dùng phương thức này ở cầu nàng. Mà này. Tất cả đều là vì Trân Châu công chúa. Suốt một ngày một đêm, Tây Môn tàn phá liền như vậy ở Hoa Nhụy trước phòng quỳ một gối xuống một ngày một đêm. Ngày thứ ba sáng sớm, vẻ mặt xanh mét Hoa Nhụy lao ra cửa phòng, nhảy lên mã, chạy như bay mà đi. Bảy ngày sau, vẻ mặt tiêu tụy, một thân quân trang Tây Môn tàn phá ở ngoài hoàng cung hành lang dài thượng đẳng Hoa Nhụy. Tìm ta có chuyện gì? Năm canh giờ sau, Hoa Nhụy rốt cục đi tới hành lang dài dữ, nhìn ngoài cung viễn sơn lạnh lùng hỏi, ta phải đi rồi, chậm rãi đi tới Hoa Nhụy phía sau, Tây Môn tàn phá ếch thanh âm nói, cảm ơn, hắn tạ nàng, vì Trân Châu công chúa mở miệng nói cảm ơn, vì Trân Châu công chúa mở miệng nói ra cái kia nàng chưa bao giờ nghe qua hắn đối bất luận kẻ nào nói qua chữ. Rất buồn cười, thật sự rất buồn cười. Buồn cười đến của nàng lệ đều lưu tới khóe môi. Buồn cười đến nàng đều có thể thường đến kia lại mặn lại nóng chua xót. Thẳng thắn thắt lưng can, Hoa Nhụy hít sâu hướng trong cung đi đến. Bởi vì nàng nếu không tưởng đãi tại đây cái làm nàng hít thở không thông địa phương. Lại càng không muốn cho nhân nhìn đến nàng trong mắt lệ. Nhưng ngay tại nàng vừa mải khai cước bộ khi. Lại phát giác chính mình bị nhân từ phía sau toàn bộ ôm lấy. Thà như vậy nhanh, như vậy mãnh, ôm nàng toàn thân đều đau. Tây Kinh thành Đông Bắc Hạng làm có một mắt mù vương lão nhân. Nếu ta không thể, mời ngươi, nghe Tây Môn tàn phá đứt quãng trong lời nói. Hoa Nhụy rốt cuộc nhịn không được tránh ra cái kia ôm ấp. Điên cuồng mà về phía trước chạy tới. Này tính cái gì, muốn nàng giúp hắn chiếu cố nhân, loại này rõ ràng không nên nàng làm chuyện, lại muốn nàng đến, mà hắn, chỉ vì không muốn cấp bệnh chung Trân Châu công chúa thêm phiền toái. Sở hữu chuyện đều phải nàng đến làm, này tính cái gì, rốt cuộc, tính cái gì, trải qua nhiều ngày dẫy dụa cùng mâu thuẫn, Hoa Nhụy rốt cục đi vào Tây Kinh thành Đông Bắc Hạng làm cho mắt mù vương lão nhân chỗ ở, năm canh giờ sau. Hoa Nhụy về tới chính mình làm mai các, sau đó ở trong phòng suốt ngồi 8 canh giờ, cũng chảy 8 canh giờ lệ, bởi vì nàng rốt cục đã biết Tây Môn tàn phá là cái dạng gì nhân. Rốt cục đã biết Tây Môn tàn phá từng qua cái dạng gì cuộc sống. Rốt cục đã biết Tây Môn tàn phá trên lưng vì sao có như vậy nhiều vết thương. Rốt cục đã biết vì sao Tây Môn tàn phá trong mắt luôn luôn mặt không đi sầu khổ. Cũng rốt cục biết nàng có lẽ hiểu lầm hắn, mà nàng càng hiểu được, nguyên lai Tây Môn tàn phá nhiều như vậy năm qua sở làm hết thảy. Nguyên lai tự cùng Tây Môn tàn phá gặp nhau sau nàng nhìn thấy hắn sở làm hết thảy. Đều chỉ là vì, hoàn lại, hai chữ, bởi vì hắn ngoài ý muốn giết chính mình phụ thân, bởi vì hắn ở chịu tổ chức khống chế tình huống hạ. Thành cái không có tự do ý chí mặt lạnh sát thủ. Khó trách, tự gặp hắn sau, hắn vĩnh viễn nhất kiện miếng vải đen áo dài, vĩnh viễn cơm rau dưa, vĩnh viễn cơm phong ăn ngủ, mà này đó đều chỉ vì đưa hắn trong tay tiền tiết kiệm. Yên lặng trả lại cho này từng bị hắn thương tổn, nhân hắn mà thoát phá gia đình, cho nên, vì này từng bị hắn thương tổn, nhân hắn mà thoát phá gia đình, hắn có thể lên núi xuống biển, qua lại bôn ba, ngày qua ngày không tiếc gì đại giới, vì bọn họ tìm về mất đi tin tức người nhà, tựa như cái kia hắn tìm một năm rưỡi thời gian, không để ý sinh tử ở trên chiến trường đấu tranh anh dũng. Rốt cục lấy chiến công ở Vinh Mạc đại doanh lý phải về trung niên nam tử. Vì không cho chính mình nhân hoàn lại mà lại lần nữa thương tổn. Lan đến người khác, cho nên hắn thà rằng không cùng bởi vì hiểu, không cùng nhân tương giao, đem chính mình hoàn toàn cô lập. Thậm chí, khi hắn lại không thể tìm từng bị hắn thương tổn quá nhân sau. Hắn không oán không hối hận cư trú ở hỏa phòng đội chung. Mặc kệ nhiều hỏa, mặc kệ nhiều nguy hiểm tình huống đều phấn đấu quên mình. Chỉ vì có lẽ có một ngày, hắn có thể cứu những người đó chung một cái. Chỉ cần có thể hoàn lại, vô luận là ai, cho dù muốn hắn tan xương nát thịt hắn đều sẽ không tiếc. Mà nguyên nhân vì muốn hoàn lại nhiều lắm, cho nên hắn không muốn nhận bất luận kẻ nào giúp, cho rằng chính mình không xứng chịu bất luận kẻ nào giúp. Mặc dù có khi người định không bằng trời định, hắn cũng sẽ hết mọi lực lượng hồi báo người khác đối hắn ân tình. Bởi vì hắn nếu không tưởng thua thiệt bất luận kẻ nào. Cho nên những năm gần đây, chỉ cần có nhân cần hắn hỗ trợ, hắn tuyệt đối nghĩa vô phản cố. Mà hắn duy nhất một lần cự tuyệt, chỉ có lần này, bởi vì hắn không muốn trở lên chiến trường, lại làm cho hai tay nhiễm mãn máu tươi, khiến Trân Châu công chúa chỉ có thể tự mình mặc giáp trụ ra trận. Trọng thương mà quay về, cho nên, ở thật sâu tự trách chính mình nhưng lại không có hồi báo Trân Châu công chúa ân cứu mạng. Còn làm nàng bản thân bị trọng thương tình huống hạ, hắn mới có thể tha lỗi giống như quỳ gối tuyết chung. Thỉnh cầu nàng trị liệu Trân Châu công chúa, chính mình tắc thay thế Trân Châu công chúa thượng chiến trường. Đến nay chưa về, nếu nàng cẩn thận chút, săn sóc chút, lúc còn nhỏ chút, nàng sớm nên biết hắn là cái dạng gì nhân. Hắn mặc dù được đến bông hoa năm cánh, cũng dùng bông hoa năm cánh, nhưng không có một lần chỉ dùng để ở chính mình trên người. Thứ nhất phiến, vì Vinh Mạc chiến sĩ. Thứ hai phiến, vì Trân Châu công chúa, đệ tam phiến, thứ bốn phiến, vì kia vốn không quen biết hỏa hoạn người bị thương, thứ năm phiến, vì nàng, nhất tưởng điềm, hoa nhụy quả thực đau lòng không thể chính mình, đau lòng như vậy không tha lại bất lực, ông trời, như vậy ngay, hắn đến tột cùng là như thế nào sống quá đến, không có thân nhân, không có bằng hữu, không có hy vọng. Cuộc sống chung chỉ tồn tại vô cùng vô tận áy náy cùng hoàn lại. Đó là cái dạng gì thế giới a? Nếu hắn giống một ít nàng từng gặp qua nhân như vậy. Vô luận làm cái gì cũng không để ý, không sao cả. Có lẽ hắn có thể quá thoải mái, khoái hoạt chút, nhưng hắn không phải, hắn rất thiện lương, rất phụ trách, rất bị thương, rất, cho nên hắn thà rằng làm cho chính mình sống được giống cái xác không hồn bình thường. Chỉ vì hoàn lại này không hoàn toàn thuộc loại hắn sai lầm. Đau lòng, hoa nhụy thật sự đau lòng thấu. Đau lòng cơ hồ không thở nổi. Như vậy một gã nam tử, nàng có thể nào không liên, không thương, không nghe thấy, không hỏi. Chính là, hắn đối nàng, hay không cũng chỉ ôm hoàn lại tâm tình. Nếu thật sự là như thế, nàng đến tột cùng nên như thế nào mới có thể làm cho hắn hiểu được. Hắn cùng với nàng trong lúc đó, căn bản không tồn tại thua thiệt cùng hoàn lại loại này này nọ đâu. Đỉnh một thân phong trần, Tây Môn tàn phá lẳng lặng đứng ở làm mai các tiền. Này một đường, hắn không để ý quân đội hành quân thời gian, một nắng hai sương chạy đi, chỉ vì có thể trước thời gian trở về gặp hắn trong lòng muốn nhất gặp nhân. Nhưng hôm nay, đứng ở của nàng trước cửa, hắn lại lùi bước, NTI, y dài, chấm, CST, không inch, margin, bottom, 6, không PT, margin, left, không inch, em sâu, para, margin, top, không inch, em sâu, para, margin, right, không inch, em sâu, para, margin, bottom, 5 GD, em sâu, para, margin, left, không inch, line, 2, normal, GT, nhưng làm Hoa Nhụy ngoài ý muốn là, hư thân đau đớn căn bản cập không hơn kia cổ tùy theo dựng lên cực lạc cảm. Kia cổ hỗn loạn vi đau cùng thật lớn khoái cảm chiều dâng. Điên cuồng mà thổi quét của nàng toàn thân. Hơn nữa lủi hướng về phía của nàng tứ chi bách hải. Làm nàng chỉ có thể một bên rơi lệ không chỉ, lại một bên bất lực mị đế. Vì, cái gì, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thân thể của nàng tử làm sao có thể như vậy? Sung sướng, hắn kia cực đại kiên định ở nàng trong cơ thể một hồi lại một hồi tiến lên. Vì sao sẽ làm nàng cảm nhận được loại này kỳ dị? Kích thích vừa sợ nhân khoái cảm. Thật có lỗi, ở tựa hồ không có chừng mực cao trào bên trong. Hoa Nhụy nghe Tây Môn tàn phá một tiếng lại một tiếng thật có lỗi. Cảm thụ được bóng loáng trên lưng một giọt lại một giọt phi nước ấm châu. Mà hết thảy này, rốt cục làm cho nàng hoàn toàn hỏng mất. Hắn nhưng lại khóc, như vậy một cái đỉnh thiên lập. Bạc tình thiếu ngôn nam tử thế nhưng khóc. Hắn vì sao phải khóc? Vì sao mà khóc, hay không? Hắn căn bản không nghĩ cứu nàng. Mà câu kia, nàng giúp quà hắn, trong lời nói chẳng qua là cái lý do. Trên thực tế còn có khác nàng không biết hiểu nguyên nhân. Lại phủ, hắn sớm đã có ý chung nhân. Chẳng qua bởi vì cái kia nàng chưa biết được nguyên nhân. Hắn mới không thể không muốn nàng. Nhất định là, nếu không như vậy nam tử như thế nào rơi lệ. Ngươi, ngươi, cảm giác Tây Môn tàn phá lệ. Hoa Nhụy cũng nhịn không được lên tiếng khóc nức nở. Sơn động bên trong, có nàng một tiếng lại một tiếng rưng rưng nức nở. Cùng với Tây Môn tàn phá rưng rưng thấp xuyễn. Cho dù như thế, Tây Môn tàn phá vẫn như cũ huy lệ. Một tay kháp trụ nàng dưới thân hoa châu qua lại nhu làm. Đồng thời một lần lại một lần đem kiên định chàng hướng của nàng hoa tâm. Không cần, không cần, ở Tây Môn tàn phá cấp tốc luật động, cùng với lấy tay chỉ nhu làm hoa châu song trọng đùa dưới. Hoa Nhụy trong cơ thể cực là cảm nhất ba chưa bình. Nhất ba lại khởi, hơn nữa còn có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế. Thật có lỗi, không ngừng mà tiến lên. Tây Môn tàn phá rốt cục nâng lên hai mắt đẫm lệ. Nhìn Hoa Nhụy rưng rưng đôi mắt càng lúc càng tan rã. Cảm thụ được nàng trong cơ thể co rút càng lúc càng chặt chẽ. Kinh thiên khoái cảm cùng vui thích, không ngừng mà xâm nhập Hoa Nhụy tứ chi bách hải, làm của nàng trong đầu trống rỗng, chỉ có thể tùy ý Tây Môn tàn phá đối nàng lần lượt giữ lấy. Bất lực thét chói tai. Khóc, thẳng đến thanh âm trở nên khàn khàn, thẳng đến thân mình cơ hồ hư thoát, từ phía sau gắt gao ôm lấy Hoa Nhụy mềm nhũn thân mình. Nghe Hoa Nhụy không tiếng động khóc nức nở, Tây Môn tàn phá cũng chỉ có thể hàm chứa lệ, không ngừng mà nói xong. Thật có lỗi, cách chương.